Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, tùy ý. Ẩn hiệp đem sinh nhật hộp đêm những chuyện này đều ghi xuống. Trong lòng của hắn đích thật là vô cùng rung động, không nghĩ tới nơi này vậy mà chơi như thế dã. Bây giờ xã hội đã không phải là vài thập niên trước dã man sinh trưởng thời điểm. Chị An phương diện cũng làm phá lệ để bụng, liền nói Thiên Hải thành phố, hộp đêm đích thật là tầng tầng lớp lớp, cũng sẽ có một số sát bên bóng sự tình, nhưng là làm đều so sánh mịt mờ, sẽ không như vậy trắng trợn. Thế nhưng là không nghĩ tới, Bon Ninh Sun vậy mà như thế lớn mật, dùng dược vật mê choáng những cái kia phổ thông khách nhân, sau đó đưa cho VIP đến hưởng dụng, làm như vậy thì không sợ ra chuyện sao? Ngay tại ẩn hiệp trong lòng như thế suy nghĩ thời điểm, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến một trận đùa giỡn cùng quát lớn thanh âm. Hạ Lan thấy thế nhìn xuống dưới, nhất thời sắc mặt thay đổi. Hỏng, ẩn hiệp nhìn thoáng qua, mới phát hiện nguyên lai là vừa mới cái kia hai cái bảo tiêu muốn đem Hạ Lan nhìn chúng nữ hài mang đi, ai biết lại bị một người nam nhân cho ngăn lại. Xem ra hiện trường đã bạo phát xung đột, rất nhiều người đều nhìn sang, vậy phải làm sao bây giờ? Ẩn hiệp nhìn về phía Hạ Lan. Hạ Lan hít sâu một hơi, một mặt tức giận nói ra, ở đâu ra chó hoang, xấu lão tử chuyện tốt. Bất quá không cần lo lắng, loại chuyện nhỏ nhặt này đối sinh nhật mà nói rất tốt bãi bình. Ồ, có chút ý tứ, ta muốn đi qua nhìn một chút. Ẩn hiệp ánh mắt lóe lên nói ra. Hạ Lan thấy thế, liền cười nói, không nghĩ tới ngươi còn như thế thích xem náo nhiệt. Tốt, chúng ta thì đi xem một chút, thuận tiện để ngươi biết sinh nhật hộp đêm năng lượng lớn bao nhiêu. Hai người đi ra gian phòng đi vào dưới lầu. Lúc này ở tới gần lối đi nhỏ bên này, người nam kia đã cùng hai bảo vệ xô đẩy, mà cái kia bạch y nữ hài đã bất tỉnh nhân sự, co quắp ngồi dưới đất. Ta cảnh cáo ngươi, không nên ở chỗ này nháo sự, nếu không có ngươi quả ngon để ăn. Một cái bảo tiêu một mặt âm trầm đối cản đường nam nhân nói. Một bên nói, hai bảo vệ một bên dùng thân thể đem hắn hướng mặt ngoài chen, tay cũng đem hắn hướng mặt ngoài đẩy. Cái kia nam nhân nổi giận đùng đùng nói ra, đừng cho là ta không biết các ngươi đang làm gì, ta đều thấy được, các ngươi cho nàng trong rượu hạ độc. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh khách bên trong nhất thời ồ lên lên. Hai bảo vệ cũng là sắc mặt biến hóa, trong lòng bọn họ cực kỳ hối hận, vừa mới động tác làm quá mức tùy ý, lại bị người cho thấy được. Người nói vớ nói vẩn, người nào nói bậy, nàng hiện tại cái này bộ dáng các ngươi muốn mang nàng đi đâu? Mau đưa nàng buông ra. Nam nhân tức giận quát, đại sảnh những khách nhân cũng líu díu vây quanh, một mặt hoài nghi biểu lộ nhìn lấy hai bảo vệ. Hai bảo vệ nhất thời có chút đâm lao phải theo lao cảm giác. Hạ Lan cùng ẩn hiệp ngay tại cách đó không xa nhìn lấy tình cảnh này, xem ra là có chút phiền phức. Ẩn hiệp mỉm cười nói. Hạ Lan nhíu nhíu mày, lập tức mặt giãn ra cười nói, chờ lấy nhìn kỹ, chẳng có chuyện gì. Quả nhiên, thì ở phía dưới huyên náo rối bời thời điểm, bỗng nhiên có một thanh âm từ trên lầu truyền tới. Vị khách nhân này, chẳng lẽ ngươi thật muốn đem sự tình nháo đến cục cảnh sát mới bằng lòng bỏ qua sao? Mọi người nghe được cái thanh âm này ào ào ngẩng đầu, liền gặp được từ trên thang lầu chậm rãi đi xuống một người mặc màu đen tây trang, một mặt băng lãnh nam nhân. Ẩn hiệp gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hạ Lan thì là cười nói, cái này là bằng hữu ta Ngô Nam Bình, cũng là nhà này hộp đêm lão bản. Ngô Nam Bình đi xuống thang lầu, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia cản đường nam nhân. Nam nhân tựa hồ cũng biết Ngô Nam Bình tên, kiêng kỵ nói ra, người đang nói cái gì? Vừa mới rõ ràng là hai người an ninh này cho khách người hạ dược. Ngô công tử, ta hy vọng người điều tra rõ ràng. Ngô Nam Bình nghe vậy, thở dài một hơi, người còn ở nơi này ngụy biện. Vừa mới rõ ràng là người thừa dịp con gái người ta say rượu, muốn đối nàng tiến hành xâm phạm, là người của ta muốn bảo vệ nàng, đưa nàng đến địa phương an toàn. Làm sao? Ngươi làm chuyện xấu không có đắc thủ. Hiện tại ngược lại tặc hô bắt trộm trả đũa rồi. Ngô Nam Bình hời hợt một phen. Lập tức liền đem nồi vứt xuống cái kia nam nhân trên thân. Người chung quanh nghe được lời nói này. Trong lòng cũng là có chút hỗn loạn. Hoàn toàn không biết sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nam nhân nghe vậy đang chờ phản bác. Ngô Nam Bình đã hướng hai bảo vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đem hắn đuổi đi ra. Loại này khách nhân sau này chúng ta Bon Ninh Sun tha thứ không chiêu đãi. Hai bảo vệ tuân lệnh về sau. Không khỏi giải thích vọt thẳng tới. Chật ở nam nhân cánh tay liền hướng bên ngoài đưa. Cũng dám tại chúng ta nơi này quấy rối nữ khách nhân. Thật là muốn chết. Người như người cặn bã về sau cho ta có bao xa lăn bao xa. Hai bảo vệ một bên giận dữ mắng mỏ lấy. Một bên trên tay dùng lực. Nói là đuổi ra ngoài. Trên thực tế vụng trộm quyền đầu cùng cùi trỏ không ít hướng về thân thể hắn bắt chuyện. Cái kia nam nhân một bên kêu đau một bên hô to. Có thể là một người chỗ nào bù đắp được hai cái nghiêm chỉnh huấn luyện tay chân. Rất nhanh liền bị đuổi ra khỏi hộp đêm bên ngoài. A, bỗng nhiên cái kia nam nhân hô lớn một tiếng. Nguyên lai là bị đẩy ngã trên mặt đất. Đầu trang lên đường lề đường. Không ngừng chảy máu. Thế nhưng là hai cái tay chân không lưu tình một chút nào. Tới lại là hướng về phía hắn hung hăng đạp mấy chân. Ẩn hiệp thấy cảnh này giữ im lặng. Còn bên cạnh Hạ Lan thì là cười đùa tí tửng lớn tiếng khen hay. Đáng đời, lại dám đánh nhiễu bản tiểu gia chuyện tốt. Thật là muốn chết. Ngô Nam Bình mang trên mặt khinh miệt nụ cười. Xoay người lại nhìn về phía đêm cửa hàng mọi người bên trong. Lộ ra một bộ khiêm tốn khuôn mặt. Thật xin lỗi các vị. Trong tiệm ra loại chuyện này quấy dày đến hưng phấn của mọi người đưa ta rất xin lỗi. Sự tình đã kết thúc. Mời mọi người tiếp tục đi. Đêm cửa hàng khách bên trong nhóm nhìn một chút lẫn nhau. Tuy nhiên không làm rõ được chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là nói đi thì nói lại. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Bọn họ lại tiếp tục vui vẻ chơi vui vẻ lên. Một chút cũng không có ở ý cái kia bị đánh nam nhân còn có cái kia hôn mê bất tỉnh nữ hài. Ngô Nam Bình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lập tức có người đi tới đem cái kia bạch y nữ hài mang đi. Hạ Lan một mặt vui vẻ đi tới. Đối Ngô Nam Bình nói ra. Nam ca, nghĩ không ra ngươi chàng tử bên trong còn có loại này đau đầu a. Ngô Nam Bình lãnh đạm cười. Khinh thường nói. Trên cái thế giới này luôn luôn không thiếu muốn làm anh hùng trang bức. Nhưng là cũng không cân nhắc một chút cân lượng của mình. Ẩn hiệp ánh mắt nhìn về phía hộp đêm bên. Ngoài, mơ hồ có thể thông qua cửa thủy tinh nhìn đến tay chân còn tại đánh no đòn cái kia đi ra xính anh. Hùng nam nhân, trước mặt cũng là một đầu giải trí đường phố. Đến buổi tối đặc biệt náo nhiệt, thật thì không sợ rước lấy phiền phức. Lúc này thời điểm, Hạ Lan bỗng nhiên chỉ ẩn hiệp cười hì hì nói. Ca, đây là ta mới kết giao bằng hữu Doãn Thiếu. Ẩn hiệp đi tới, cười cùng Ngô Nam Bình lên tiếng chào hỏi. Đối với Ngô Nam Bình gương mặt này hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Bởi vì Trương Dịch để hắn tới. Mục đích chủ yếu cũng là điều tra nam nhân này. Ngô Nam Bình hướng hắn mỉm cười. Tiểu Lan bằng hữu a. Hoan nghênh, về sau có rảnh thường tới chơi. Nói Ngô Nam Bình tới gần bên tai của hắn. Thấp giọng nói ra, thích gì dạng nói với ta một tiếng. Cam đoan để ngươi hài lòng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.